ngoài ý muốn đã yêu lại rồi. Chương 8, góc truyện audio.com. 1460 ngày. Năm thứ tư, chỉ còn lại 365 ngày. Nhanh, giật ca ca, nhà nhà sắp buông tay rồi. Đến khi đó, mình sẽ cười mà rời đi. Thật vất vả mới trang trí xong cây thông Noel. Đào Tâm Nha vỗ tay, cực kỳ thích thú. Tâm Nha, sao? Cô cười quay đầu lại. Tách một tiếng, Nguyên Duật Nhượng đã chụp hình cô bằng di động. Trước kia khi cô trang trí xong cây thông Noel, anh cũng giúp cô chụp ảnh cùng nó. Nụ cười trên mặt Đào Tâm Nha cứng lại. Nguyên Duật Nhượng nhìn ảnh chụp trên di động, lắc đầu nói, mặt em thật tròn, những lời này dễ dàng đánh tan nghi hoặc trong lòng Đào Tâm Nha. Cô nhảy lên, muốn giật lấy di động của anh. Xóa đi, cô ghét khuôn mặt tròn vo của mình. Nguyên Duật Nhượng ỉ vào chiều cao giơ điện thoại lên, một tay ôm lấy thân hình cô. Chúng ta chụp chung một tấm nào? Không cần, đưa điện thoại cho em. Đào Tâm Nha nhảy lên, nhưng vẫn không cướp được điện thoại. Xóa tấm ảnh kia đi. Không, anh muốn dùng nó làm hình nền di động. Không được, khụ khụ thiếu gia, quấy rầy. Roy hợp thời ho nhẹ một tiếng. Thiếu gia Hayer và tiểu thư Elena đã đến. Hai người dừng lại, nhìn về phía cửa. Hayer kinh ngạc nhìn bọn họ, còn Elena thì lạnh mặt. Hayer, nhìn thấy Hayer, Trần An Mai vừa mừng lại vừa lo. Đứa bé bà nhìn từ nhỏ đến lớn, coi như con ruột mình cuối cùng cũng đến. Từ sau khi Tâm Tâm qua đời, hắn đã không còn tới lui Nguyên gia nữa. Hi, mẹ nuôi, mẹ vẫn xinh đẹp trẻ trung như ngày nào. Hayer đi đến bên cạnh Trần An Mai, cúi người hôn lên mặt bà. Thằng nhóc này, lâu lắm rồi không đến thăm mẹ nuôi. Mẹ còn tưởng mày không cần mẹ nữa. Trần An Mai đấm vào ngực Hayer, hốc mắt như có nước, đâu nào mẹ nuôi đừng khóc. Hayer kinh hoàng, con không muốn bị cha nuôi đánh đâu. Cha nuôi, mẹ khóc không có liên quan tới con ha. Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Thành Hồng kêu oan. Nguyên Thành Hồng hừ nhẹ, gương mặt nghiêm túc cũng không nén ý cười. Con không vào nhà, đúng đúng, cơm chiều đều làm xong rồi. Mẹ tự nấu đồ ăn hết đấy. Hayer con phải ăn nhiều chút nghe chưa? Trần An Mai kéo Hayer vào. Hoa, lâu rồi chưa ăn đồ ăn mẹ nuôi nấu. Hôm nay con phải ăn nhiều mấy bát mới được. Hayer khoa trương hô lên. Trần An Mai bị chọc nở nụ cười. Không quên nói với Elena, Elena, chào mừng cháu đến, đừng khách khí, cứ xem đây là nhà của mình. Cảm ơn dì Mai, Elena mỉm cười, mọi người cùng vào nhà ăn. Đào Tâm Nha luôn trộm nhìn Hayer. Trên bàn cơm, Hayer vừa vặn ngồi đối diện cô, còn Nguyên Duật Nhượng ngồi bên cạnh cô. Đối diện anh là Elena, Trần An Mai bất an nhìn con. Nguyên Thành Hồng khẽ kéo vợ, âm thầm lắc đầu, nhận thấy không khí có chút quái lạ. Hayer lập tức đánh vỡ trầm mặc. Hoa, món ăn Trung Quốc kìa. Lâu lắm rồi con không ăn thức ăn Trung Hoa. Rất nhớ tay nghề của mẹ nuôi. Trần An Mai nở nụ cười. Gắp một miếng sườn xào cho ngọt cho Hayer. Thích thì ăn nhiều một chút. Mẹ nuôi nấu rất nhiều. Elena, cháu cũng ăn đi. Bà cũng gắp một miếng thịt bò cho Elena. Đào Tâm Nha, đừng kén ăn. Nguyên Duật Nhượng không vui nhìn chén ớt xanh nhỏ bị Đào Tâm Nha bỏ ra. Nghe cái tên Nguyên Duật Nhượng vừa gọi, chiếc đũa trong tay Elena rớt xuống. Cô kinh ngạc nhìn Nguyên Duật Nhượng. Duật, anh vừa gọi Bella là gì? Đào Tâm Nha, Nguyên Duật Nhượng nhàn nhạt nói. Tên tiếng Trung của cô ấy là Đào Tâm Nha. Sao lại như vậy? Elena kinh ngạc nhìn Đào Tâm Nha. À, Elena cũng giật mình. Khi anh nghe thấy cũng hết cả hồn. Không ngờ lại có người trùng tên với Tâm Tâm. Nhưng dù sao Tâm Tâm cũng đã chết. Cô ấy không phải là Tâm Tâm. Hayer cười nhìn Nguyên Duật Nhượng. Có đúng không à Nhượng? Nguyên Duật Nhượng không nổi giận. Anh nhẹ vò đầu Đào Tâm Nha. Mỉm cười, thấy Đào Tâm Nha lo lắng. Hayer yên lặng. Trước kia khi hắn và Nguyên Duật Nhượng xích mích, Tâm Tâm đứng ở bên cạnh khẩn trương nhìn bọn họ. Muốn bọn họ đừng cãi nhau. Tâm Tâm, đừng sợ, anh hai không cãi nhau với A Nhượng nữa. Vừa nói ra câu này, Hayer lập tức kinh ngạc, hắn ngượng ngùng cười trừ. Thật xin lỗi, Trần An Mai vội vàng gọi người hầu lấy một đôi đũa sạch cho Elena. Được rồi, mau ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội hết rồi. Mọi người tiếp tục dùng cơm, nhưng không khí hoàn toàn trầm mặc. Đào Tâm Nha nhìn mọi người, không chịu nổi không khí yên tĩnh này. Hôm nay không phải là lễ Noel sao? Cô ngẩng đầu nói với Roy. Roy, phiền bác lấy túi sách giúp cháu. Vâng, tiểu thư, Roy khom người, mang túi sách đến khô cô. Cảm ơn, Đào Tâm Nha mỉm cười. Lấy một hộp quà nhỏ ra khỏi túi sách đưa cho Roy. Roy, đây là của bác, Noel vui vẻ. Roy ngẩn người, nhận lấy hộp quà. Cảm ơn tiểu thư, tôi có thể mở nó ra xem sao? Đương nhiên có thể, nhưng nó không phải là vật gì đắt tiền đâu. Đào Tâm Nha xấu hổ nói. Bây giờ cô rất nghèo, không thể mua được thứ gì tốt lắm. Roy mở hộp ra, bên trong là một con búp bê Hà Lan mặc đồ tây màu đen. Phần nhìn còn khá giống Roy. Roy nở nụ cười, nhìn Đào Tâm Nha khom người. Cảm ơn tiểu thư, tôi rất thích. Nghe Roy nói vậy, Đào Tâm Nha cười tít mắt. Lại lấy một hộp quà khác đưa Trần An Mai. Dì Mai, đây là của dì và bác Hồng. Trần An Mai cùng chồng liếc nhìn nhau. Trần An Mai mở hộp quà, lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ màu kem giống nhau. Bên dưới còn thêu hai trái tim. Đây là khăn quàng cổ tình nhân đó. Đào Tâm Nha nói, khi tản bộ, dì Mai và bác Hồng có thể dùng nó. Trần An Mai đỏ mặt, trừng cô một cái, con bé này. Dì với bác Hồng đều bao nhiêu tuổi rồi, nhưng nụ cười trên mặt vẫn thể hiện bà ất thích nó. Sao cơ, em chê anh già à? Nguyên Thành Hồng bất mãn, thâm tình nhìn vợ, nhưng trong mắt anh, em vẫn xinh đẹp như ngày đầu mới quen. Bé con, bác Hồng phải hạ gục một đống tình địch mới vất vả cưới được dì Mai của cháu đấy. Anh nói linh tình gì trước mặt mấy đứa nhỏ đấy? Trần Ân Mai thẹn thùng đấm vào ngực chồng, dù đã hơn 50. Nhưng bộ dạng ngượng ngùng vẫn xinh đẹp động lòng người, khiến Nguyên Thành Hồng nhìn thấy liền cười ha ha. Nhất thời, không khí nặng nề trong nhà ăn tan biến. Hai ơ muốn trêu ghẹo Trần An Mai, ôm ngực mê đắm, a hát mẹ nuôi đỏ mặt đẹp đến mức làm tim con đập thình thịch. Khó trách cha nuôi yêu mẹ bao nhiêu năm cũng chưa thay đổi. Sau đó bị Trần An Mai nhéo cho mấy cái, hai ơ đau đến mức kêu oai oái. Đang đùa giỡn, Miên Duật Nhượng chìa tay trước mặt Đào Tâm Nha, không chút khách khí đòi hỏi, quà của anh đâu? Đào Tâm Nha lườm anh một cái, lấy gói quà đưa anh, đây nè, Miên Duật Nhượng mở ra xem, đó là một đôi bao tay lần màu đen, anh cầm lấy, khuôn mặt anh tuấn cười dịu dàng, cảm ơn, thấy cô đô dự nhìn hai ơ, anh nhướn mày, cố nhìn túi sách của cô, ê, trong túi em còn quà kìa. Định tặng ai? Em định tặng anh hai món quà à? Nói xong, anh muốn lấy gói quà ra khỏi túi cô, còn lâu mới cho anh. Đào Tâm Nha vội vàng nói, trong lúc khẩn cấp buột miệng, đây là dành cho hai ơ tiên sinh. Hai ơ kinh ngạc, anh cũng có. Đào Tâm Nha cắn môi, căm giận chừng Nguyên Duật Nhượng. Cô nhìn anh hai, tay run lên đưa quà cho hắn. Hai ơ nhận lấy gói quà, bên trong là một đôi bao tê màu lục. Đúng là màu sắc hắn thích, nhìn cô gái cùng tên cùng họ với em gái. Trong lúc hoảng hốt, hắn như nhìn thấy em gái của mình. Cảm ơn, Tâm Tâm, anh nhất thích. Đào Tâm Nha cúi đầu, cực lực nhịn xuống nước mắt. Đừng khách khí, em muốn cảm ơn sữa đường lần trước anh cho em. Ngon lắm, hắn tặng sữa đường cho cô hai ơi. Nhìn người nào đó, dò ăn người nào đó xông vào nhà hắn, không nói tiếng nào liền mượn đi sữa đường. Hóa ra là tặng cho cô bé này. Hai ơ nhìn bạn tốt, Miên Duật Nhượng nhìn cô bé, không che giấu yêu thương. Hắn không khỏi liếc nhìn Elena, trong lòng lo lắng, rốt cuộc Miên Duật Nhượng đang nghĩ gì. Chờ đến lúc dùng cơm xong, hai ơ kéo Miên Duật Nhượng ra sau cây thông, trực tiếp hỏi, à Nhượng, cậu và cô bé kia đã xảy ra chuyện gì vậy? Miên Duật Nhượng lấy bao thuốc lá ra, cầm một điếu cho hai ơ. Hai ơ nhận lấy, rút bật lửa châm, hít một hơi, rồi quăng bật lửa cho Nguyên Duật Nhượng. Nguyên Duật Nhượng ngắm nghía bật lửa, không châm thuốc, chỉ cắn nó. Bật lửa này Nha Nha tặng cậu sao? Đúng vậy, đừng mơ tôi sẽ tặng nó cho cậu. Sau khi Tâm Tâm qua đời, Miên Duật Nhượng từng muốn cướp đi bật lửa của hắn. Hayer làm sao chịu, đồ của em gái hắn. Người khác đừng hòng đụng tới. Nhất là thằng trước mắt này. Lúc trước, hắn hận Nguyên Duật Nhượng đến tận xương. À, Nguyên Duật Nhượng cười khẽ. Hayer, tôi và Elena không có kết quả đâu. Hayer nhíu mày, vì cô gái kia sao? À Nhượng, đó chỉ là một cô bé thôi. Cô ta sao có thể so được với Elena? Không phải cậu yêu Elena sao? Cô ấy chờ cậu lâu như vậy. Thậm chí cậu còn vì cô ấy mà lãnh đạm với Tâm Tâm. Tôi lãnh đạm với Nha Nha không phải vì Elena, mà vì cô ấy đã phản bội tôi. Miên Duật Nhượng châm thuốc lá, nhẹ phả ra làn khói. Hayer, cậu hiểu tính tôi nhất mà. Cậu biết, tôi hận nhất bị người khác uy hiếp bức bách, mà Nha Nha lại đụng phải cấm kỵ của tôi. Tôi biết, đó là lỗi của Tâm Tâm. Chẳng phải lúc đó anh cũng vì thế mà quyết liệt cùng em gái. Từ nay lại không liên lạc nữa sao? Cậu không cần áy náy vì cái chết của Tâm Tâm. Miên Duật Nhượng cười khổ. Nha Nha đã chết, tôi mới biết tôi yêu cô ấy. Nhưng không kịp nữa rồi Hayer. Tôi và Elena đã sớm kết thúc rồi. Từ khi chia tay, đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Nhưng Elena, cô ấy còn yêu cậu. Mà Tâm Tâm đã chết, cô bé kia không phải là Tâm Tâm. Bọn họ chỉ có tên giống nhau mà thôi. Miên Duật Nhượng không thể giải thích cho Hayer. Anh đành vỗ vai Hayer. Hayer, Nha Nha dũng cảm hơn cậu. Cậu nói gì, ít nhất, cô ấy dám theo đuổi. Tuy rằng dùng siêu phương pháp. Hayer kinh ngạc nhìn Miên Duật Nhượng. Miên Duật Nhượng nở nụ cười. Trả bật lửa cho hắn. Cậu không nói. Tôi cũng coi như không biết, nhưng nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa làm gì cả. Anh lắc đầu, lại vỗ lưng Hayer, Hayer, tình yêu không đợi chờ ai cả. Nói xong, anh rời khỏi chỗ đó. Đã thấy Elena đứng phía sau rèm cửa sổ. Elena, Hayer cũng thấy cô, sắc mặt cô tái nhợt làm hắn lo lắng. Em vẫn đứng ở đó sao? Vậy lời nói giữa hắn và A Nhượng. Elena đứng thẳng lưng, nhìn Nguyên Duật Nhượng, chúng ta nói chuyện đi. Elena nhìn sân nhà thanh lịch rất khác biệt, nhớ đến lúc trước khi Nguyên Duật Nhượng đưa cô về Nguyên gia. Cũng đứng trong sân này, anh nắm tay cô, tuyên bố với người nhà, cô là bạn gái của anh. Khi đó, cô tự tin dạt dào đứng bên cạnh anh. Hai người nhìn nhau cười, có bao nhiêu ngọt ngào, cho đến lúc một thân ảnh đẩy cô ra. Vươn tay ôm lấy Nguyên Duật Nhượng. Duật ca ca, sao anh lại có bạn gái? Còn em thì sao? Nha Nha phải làm sao đây? Cô gái vừa nói vừa trừng cô. Từng động tác đều mang tính độc chiếm. Cô kinh ngạc cho hành động tùy hứng vô lễ của cô gái. Nhưng càng khiến cô kinh ngạc hơn là, Nguyên Duật Nhượng lại yêu thương đang túng mỉm cười. Anh vuốt tóc cô gái. Sủng nịch nói. Bé ngốc, đương nhiên em vẫn là Nha Nha của Duật ca ca. Nhiều người thương em không tốt hơn sao? Không cần, em không cần, Đào Tâm Nha tùy hứng kêu lên. Em chỉ cần Duật ca ca thôi. Không cần người khác đâu. Từ đó, liền xem Elena là địch. Đối với cô gái kiêu căng kia, Elena không có hảo cảm gì. Miên Duật Nhượng nói cô ấy vẫn chỉ là một cô bé. Lớn lên sẽ ngoan hơn. Nhưng cô biết, cô gái kia dùng ánh mắt của một thiếu nữ nhìn anh. Điều đó khiến cô khó mà xem cô gái như một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Khi cô và Nguyên Duật Nhượng ở bên nhau, cô gái luôn cố ý phá hư, tìm đủ loại lý do muốn Nguyên Duật Nhượng đuổi cô đi. Mà Nguyên Duật Nhượng luôn nhường nhịn, đôi khi cũng vì cô gái tùy hứng mà tức giận, nhưng sẽ không lâu lắm, chỉ cần cô gái mềm mại xin lỗi làm nũng với anh. Anh sẽ mềm lòng, Elena chưa từng thấy Nguyên Duật Nhượng đối xử như vậy với bất kỳ cô gái nào. Ngay cả với cô cũng không. Bọn họ yêu là lý trí. Cô vô độc lập tự chủ. Không tùy hứng với Nguyên Duật Nhượng. Cũng không làm nũng. Vì thế, khi Nguyên Duật Nhượng yêu cầu chia tay. Cho dù phẫn nộ, nhưng cô không cúi mình khẩn cầu. Tuy vậy, cô vẫn yêu anh. Cuối cùng cô vẫn không nỡ buông tha. Cố ý đi theo bên cạnh anh, bọn họ vẫn là bạn bè, cuối cùng cũng chỉ là bạn bè. Cô ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng nói, em nhớ, Chúng ta vốn dự định đính hôn ở sân này. Miên Duật Nhượng đứng sau lưng cô, không tiếp lời. Khi đó, nghe được lời cầu hôn của anh, thật sự em rất vui vẻ. Em cứ nghĩ hạnh phúc em luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến. Không ngờ cô cười, lâu sau mới nói, anh có yêu em không? Có yêu, nếu không lúc trước sẽ không cầu hôn cô. Cô biết, biết anh có yêu cô. Chẳng qua càng yêu cô ấy hơn. Đúng không, anh không biết, nhưng cô lại thấy rất rõ ràng. Với cô gái tùy hứng kiêu ngạo kia, anh luôn luôn đăng túng, sủng nịch vô cùng, nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương. Ánh mắt anh nhìn cô ấy dịu dàng như vậy. Dường như cô gái ấy là vật báu độc nhất vô nhị trên đời. Mà anh, chưa từng nhìn cô như thế. Chẳng qua, cô chưa từng nói thẳng. Cô làm như không biết gì hết. Nhưng cuối cùng hạnh phúc cô luôn hy vọng cũng vì cô gái kia mà biến mất. Cô không cam lòng, dựa vào cái gì mà cô gái kia có thể đoạt được hết thảy. Cho nên, cô muốn đoạt lại Nguyên Duật Nhượng. Nhưng cuối cùng cô gái kia đi rồi. Cô vĩnh viễn không thể đoạt lại Nguyên Duật Nhượng. Một con người đã chết tâm. Cô đoạt lại bằng cách nào đây? 2 năm đào tâm nha cách thế. Dường như Nguyên Duật Nhượng cũng rời đi theo cô ấy. Mới mấy tháng đầu, mỗi ngày anh còn uống say không biết trời đất. Luôn gọi tên cô gái ấy. Về sau tỉnh lại, cũng liều mạng công tác. Không để cho mình nhàn rỗi dù chỉ một chút. Anh càng lúc càng hút nhiều thuốc lá. Giấc ngủ cũng càng ngày càng ngắn. Anh không quan tâm đến thân thể mình, như đang muốn tự sát, mà cô, nhìn thấy hết thảy, thực xin lỗi, từ sau truyền đến thanh âm Nguyên Duật Nhượng. Anh không cần xin lỗi em, anh không nợ em cái gì cả. Như lời anh nói, tình yêu của chúng ta đã chấm dứt từ lúc chia tay rồi. Cô chỉ không cam lòng, mới cố ý chờ đợi như vậy. Kỳ thực, trong lòng cô cũng biết bỏ không thể trở lại như xưa được nữa. Mọi người không còn đơn thuần như năm ấy. Trong lòng bọn họ đều có vướng bận. Cô gái Phương Đông kia không phải là Đào Tâm Nha. Nhưng anh lại cười vui như vậy trước mặt cô ấy. Lâu rồi cô không thấy anh vui vẻ như vậy. Đừng xem người ta là vật thay thế. Anh biết, em sẽ không từ chức. Nguyên Duật Nhượng cũng không bất ngờ. Cô sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc chung. Đây là niềm kiêu ngạo của cô. Trong công việc không có sự giúp đỡ của em, anh sẽ rất phiền não. Elena hừ nhẹ, đương nhiên cô biết mình quan trọng bao nhiêu đối với anh. Em muốn im lặng một mình. Sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Nước mắt vẫn luôn ẩn nhẫn rốt cục rơi xuống. Che mặt, cô khóc giống lên, cô thực sự yêu anh. Nhưng anh đã không còn là của cô ứa trong tình yêu này. Cô vẫn luôn là nhân vật phụ. Một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cô. Hayer đứng đó, đau lòng nhìn cô. À, cô cười khẽ, lau nước mắt trên mặt. Để anh chê cười rồi, không sao, em muốn khóc thì cứ khóc đi. Giọng điệu dịu dàng lại khiến cô rơi lệ. Cô nhào vào lòng Hayer, nức nở khóc giống. Hayer nhẹ nhàng ôm cô. Ôm lấy cô gái mình đã yêu từ rất lâu. Nguyên Duật Nhượng đứng sau gốc cây. Vì lo lắng cho Elena, anh không rời đi, nhưng thấy Hayer xuất hiện rồi. Anh mỉm cười, xoay người rời đi, liền thấy mẹ đứng phía sau. Anh không nói gì, cùng mẹ đi đến thư phòng, mà Nguyên Thành Hồng đang chờ anh trong đó. Thần sắc Nguyên Duật Nhượng không thay đổi. Trần An Mai nhìn con. Nói thẳng, A Nhượng, mẹ sẽ không đồng ý con và bé Tâm. Buổi tối, Đào Tâm Nha ở lại qua đêm. Lần này không ngủ căn phòng trước kia của cô ở Nguyên gia. Mà là phòng dành cho khách. Cô mẫn cảm phát hiện bầu không khí rất kỳ lạ. Đầu tiên là ánh mắt Elena đỏ lên. Giống như vừa khóc, mà sắc mặt cha mẹ nuôi rất khó coi. Ánh mắt anh hay nhìn cô là lạ. Còn ruột ca ca cũng lạnh như băng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đào Tâm Nha nghi hoặc không hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, mẹ nuôi đưa cô đến phòng khách, nhìn cô, ngập ngừng muốn nói rồi thôi, cuối cùng cũng không nói gì hết, nhắc cô đi ngủ sớm rồi rời khỏi, chẳng nhẽ mọi người bất thường là vì cô? Đào Tâm Nha nhíu mày siêu y tư, lại không nghĩ ra lý do, kết quả hại cô buổi tối không ngủ tốt, cuối cùng vì khát nước nên tỉnh lại. Xuống giường mang dép lê,